Chiến Long Vô Song, chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh khẽ mỉm cười nói. Tôi chỉ là một quân nhân ở Biên Cương, từ nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông sống sót quay về, đâu phải là người có thân phận cao quý chứ. Hơn nữa, để cứu vớt tính mạng của không ít người của cả hai bên, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mặt khác, tôi đã sớm nghe người ta nói thực lực của Bắc Cảnh Vương Lô Chiêu Anh năm đó rồi, đúng dịp lĩnh giáo một chút. Mấy người Bàng Hổ thấy không thể khuyên được Trần Ninh vừa vì sốt ruột vừa lo lắng, đành phải âm thầm đề phòng. Lúc này, hai bên đều lùi lại 100 mét. Hai người Trần Ninh và Lô Chiêu Anh đứng giữa hai nhóm quân đội, lạnh lùng nhìn nhau. Lô Chiêu Anh híp mắt, sát khí đằng đằng mà nhìn Trần Ninh. Tôi đã nghĩ tới chuyện liệu có cơ hội đơn độc quyết đấu với cậu hay không, không chỉ một lần, cũng không biết cậu hay tôi lợi hại hơn người kia một bậc, chỉ là tôi không ngờ ngày đó lại đến sớm thế này. Trần Ninh bình tĩnh nói. Vốn là quân thần, sao lại theo giặc? Lô Chiêu Anh cười gắn. Thắng làm vua, thua làm giặc, chúng ta quyết đầu thắng thua thế nào còn chưa biết đâu, ai là vua ai là tặc, chưa tới lúc cuối cùng thì chưa chắc. Nói xong ông ta hơi xoay cổ, xương cốt kêu răng rắc, ý chí chiến đấu sôi sực nói. Nhiều lời vô ích, dùng nắm đấm giải quyết đi. Trần Ninh thản nhiên nói. Tới đây, grrr, Lô Chiêu Anh không khách khí với Trần Ninh, ông ta gầm nhẹ một tiếng, cả người giống như đầu một con kỳ lân nhào về phía Trần Ninh. Kỳ lân quyền. Lô Chiêu Anh thân như kỳ lân, quyền như đạn pháo, một quyền đánh về phía Trần Ninh. Lô Chiêu Anh xem như cao thủ đỉnh cấp, cơ thể nhanh như chớp, nắm đấm mang theo ác phong, mỗi một chiêu đều mang theo uy lực hủy diệt. Cây cối xung quanh còn có tảng đá lớn trên mặt đất đều bị uy lực của ông ta lan đến. Cây cối bị một quyền nắm đấm đánh gãy, tảng đá lớn bị ông ta một cước quét tới liền vỡ vụn. Những người xung quanh, bất kể là hai vạn thủ hạ của Lô gia, hay là những chiến sĩ Bắc Lương của Bàng Hồ, ai nấy đều nhìn thấy nghẹn họng, vì thực lực của Lô Chiêu Anh mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng, mặc cho thế công của Lô Chiêu Anh giống như mưa rèn gió dữ, nhưng Trần Ninh lại kiên cố như tảng đá, không bị chút tác động. Trần Ninh dưới sự tấn công cuồng bạo của Lô Chiêu Anh, có vẻ thành thạo. Trong nháy mắt Lô Chiêu Anh liên tiếp công kích toàn bộ đều thất bại, Trần Ninh chân chính ra tay đánh trả. Trần Ninh nắm lấy khoảnh khắc Lô Chiêu Anh dùng hết sức lực từ lúc mới chưa sinh, một cước thiểm điện. Dầm, Trần Ninh một cước đá trúng Lô Chiêu Anh, đá Lô Chiêu Anh trực tiếp lui về phía sau mấy mét, khóe miệng đều tràn máu ra. Trần Ninh hờ hững nói, ông thua rồi, thối tha, tôi còn chưa thua. Lô Chiêu Anh liền móc ra hai thanh chùy thủ, gầm nhẹ, lần thứ hai chém tới Trần Ninh. Lúc này ông ta, giống như mãnh thú bị thương, thế tiến công càng mãnh liệt hơn. Hai thanh chùy thủ điên cuồng liên tục đâm về cơ thể Trần Ninh, hơi không cẩn thận sẽ bị một đao ông ta chém trúng. Đi chết đi, hai thanh chùy thủ của Lô Chiêu Anh, giống như hai con độc long, đánh về phía Trần Ninh. Mắt thấy chùy thủ sắp đến gần, Trần Ninh bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ thấy bạch mang lóe lên, giống như bông tuyết bay qua. Thì ra là Trần Ninh sử dụng vũ khí tụ bạch tiết giấu trong tay, thiểm điện kích ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ bạch tuyết của Trần Ninh, giao kích với hai thanh chùy thủ của Lô Chiêu Anh, phát ra không phải tiếng kim loại va chạm giòn tan, mà là một tiếng âm thanh trầm tháp như sấm rền tiếng vang, toàn trường có thể nghe thấy. Lô Chiêu Anh giống như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh, hai thanh chùy thủ từng khúc vỡ vụn. Ông ta rên thảm một tiếng, bịch bịch lui về phía sau 7-8 bước, trên mặt đất để lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Sắc mặt Trần Ninh bình tĩnh, đứng thẳng. Tụ bạch tuyết trong tay anh đã biến mất không thấy, vừa rồi nhìn thoáng qua một cái, hiện tại đã giấu lại trong tay áo. Mặt Lô Chiêu Anh như cho tàn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Trần Ninh, biểu cảm rung động mà thống khổ. Một kích vừa rồi của Trần Ninh, chẳng những đem chùy thủ của ông ta chắn vỡ, một lực lượng vô cùng cường đại, còn thông qua hai tay anh chút vào lồng ngực ông ta, đem lục phủ ngũ tạng của ông ta chấn đến vỡ nát từng khúc. Sinh cơ trong mắt Lô Chiêu Anh nhanh chóng tiêu tán, ông ta nhìn Trần Ninh, lẩm bẩm nói. Không hồ là thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần Hoa Hạ, quả nhiên rất mạnh. Ông ta nói xong, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất mà chết. Vương Dồ, thủ hạ Lô ra ở trước mặt mọi người, không ít người nhịn không được bi thiết hô lên. Cách chương.